Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, có xe lửa. Ai còn dùng đi? Hôm nay thời tiết rất không tệ. Không trung mặt trời chói chang. Ngày mùa hè khí tức đã dần dần đánh tới. Nhưng là, hành tàu tại Marvelous Bridge bên trên Hyakun. Trên thân lại cảm giác không thấy một tia ấm áp, vừa nghĩ tới đêm qua quỷ dị tao ngộ. Hyakun cũng cảm giác phía sau run lên. Tuy nói đã sớm biết thế giới này có u linh kiểu nói này. Nhưng chân chính bản nhân gặp được về sau. Vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Cái này còn may mắn cái kia gọi Mayoi tiểu nữ hài tương đối đáng yêu. Đáng yêu, đáng yêu, không phải. Đoán chừng Hyakun bóng ma tâm lý đều muốn bị dọa đi ra bất quá. Tại khó chịu đồng thời, Hyakun cũng tương tự vì tiểu nữ hài Mayoi tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Từ tối hôm qua tiếp xúc, Hyakun có thể cảm giác được. Mayoi mặc dù hơi nhỏ phản nghịch, nhưng đáy lòng vẫn là rất tinh khiết. Hoàn toàn chính là một cái ngây thơ tiểu hài tử. Hài tử như vậy lại tại cái tuổi này ai thế là cứ như vậy. Hyakun giấu trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Cùng tiểu N cùng đi xuống Marvelous Bridge. Đi qua Marvelous Bridge về sau. Không cần bao lâu thời gian. Hyakun cùng tiểu N liền tới đến Marvelous Bridge về sau cái thứ nhất thành thị. Black City. Thành phố này liền cùng tên của nó như vậy. Toàn bộ thành thị chủ sắc điệu chính là màu đen. Đâu đâu cũng có màu đen kiến trúc. Cái này khiến Hyakun nguyên bản liền tương đối vi diệu tâm tình biến thành càng thêm u buồn. Tới Black City thời điểm là giữa trưa. Hyakun tìm được Black City trung tâm Pokemon. Ăn cơm chưa làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Liền dự định tiếp tục đi đường. Nhưng Hyakun mới vừa đi ra trung tâm Pokemon. Liền trên đường bị mấy cái đến đây khiêu chiến thiếu nam thiếu nữ cho ngăn lại. Nguyên lai, Black City ngoại trừ thành thị nhan sắc đặc biệt bên ngoài. Black City đám người, cũng là 10 phần yêu thích Pokemon đối chiến. Đối với những cái kia đi ngang qua huấn luyện ra, Black City là đám thanh niên luôn luôn thích đi lĩnh giáo một phen. Lúc đầu, Hyakun tâm tình không tốt là không muốn đi để ý tới bọn gia hỏa này. Bất quá chúng ta nơi này có 3 người. Một người một con Pokemon. Nếu là ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại. Cái này 2 tấm 5 giờ chiều. Từ Black City tiến về Andela thao vé xe lửa. Chúng ta liền tặng cho các ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, chúng ta cũng sẽ không cần ngươi thứ gì. Ngươi thấy thế nào? Đến đây khiêu chiến tổ 3 người bên trong. Dẫn đầu cái kia tóc ngắn thiếu nam trên tay cầm lấy 2 tấm vé xe lửa. Cười đối Hyakun nói. Ta đồng ý. Sau đó Hyakun liền nhanh chóng đáp ứng xuống. Nói đùa. Tặng không vé xe lửa vì cái gì không muốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên lai Black City có thẳng tới Andela thao xe lửa. Hyakun sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá trong lòng lại là có chút bụng nghi. Kỳ thật Hyakun cũng không biết. Black City là có xe lửa có thể thẳng tới Andela thao. Bởi vì là vừa vặn xây thành. Tất cả nổi tiếng không cao. Mà nhà ga người vì mở rộng nổi tiếng. Thế là liền muốn đi ra một cái biện pháp. Đi vào Black City kẻ ngoại lai. Đại đa số đều là đi bờ biển thành trấn Andela thao du lịch. Nếu là ngồi xe lửa tiến về Andela thao. Thời gian cùng thể lực liền có thể tiết kiệm rất nhiều. Thế là, nhà ga người liền cùng Black City một đám người trẻ tuổi đạt thành chung nhận thức. Đem nguyên bản không có được mất đối chiến. Biến thành lấy vé xe lửa vì ban thưởng đối chiến. Như vậy, đã đề cao huấn luyện ra tính tích cực. Lại để cho Black City người trẻ tuổi đạt được trưởng thành. Nhà ga cũng có thể kiếm được không ít tuyên truyền. Một mũi tên trúng mấy chim. Sao lại không làm? Đây là một kiện cùng có lợi sự tình. Black City đám người cũng đều tương đối ủng hộ. Vì thế, ngay tại nhà ga cách đó không xa, đám dân thành thị cùng nhà ga nhân viên công tác, càng là cùng nhau xây dựng rất nhiều cung cấp huấn luyện ra đối chiến chiến đấu sân bãi cùng trạm. Nghỉ đài. Hiện nay, cái này đã trở thành Black City một đạo đặc biệt phong cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hiện tại thời gian, buổi chiều 5 giờ 30, Black City lái hướng Andela thao xe lửa đã ở trên quỹ đạo chạy được nửa giờ. Màu đen đoàn tàu tựa như sắt thép cự long gầm thét xông qua núi cao vùng quê. Nổ vang lấy hướng phía trước chạy tới. Bất quá mặc dù ngoài xe thanh thế to lớn, nhưng toa xe bên trong lại là yên lặng dị thường. Lúc này Hyakun cùng Tiểu N mặt đối mặt ngồi tại mềm mại xe lửa trên ghế ngồi. Một bên cửa sổ nửa mở. Sắp vào đêm cảnh sắc cấp tốc ở trước mắt thoảng qua. Gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng quét. Bởi vì Black City nhà ga nổi tiếng không ngừng tại tăng cường. Hiện nay cưỡi xe lửa người đã rất nhiều. Trong đó không ít đều là du khách cách ăn mặc. Hiển nhiên là đi Andela Thao du lịch người. Andela Thao, một chỗ ở vào bờ biển du lịch thánh địa. Tại cái khác mùa thời điểm còn mỗi có cái gì. Nhưng vừa đến mùa hè, cái này liền sẽ kín người hết chỗ. Andela Thao cảnh sắc tú lệ. Hoàn cảnh địa lý cũng tốt. Thế là cũng liền hấp dẫn rất nhiều kẻ có tiền tại Andela Thao kiến tạo chính mình tư nhân biệt thự. Làm biệt thự của mình chỗ. Cái này cũng liền dẫn đến Andela Thao thổ địa tấc đất tấc vàng. Cho nên, nếu như có thể tại Andela Thao có được chính mình một phần bất động sản. Đây chính là thân phận tượng trưng. Cũng có lẽ chính là bởi vì Andela Thao kẻ có tiền nhiều nguyên nhân đi. Vì xuất hành thuận tiện. Bọn này vạn ác kẻ có tiền bỏ vốn vì Andela Thao trung tâm Pokemon xây dựng một chỗ cỡ nhỏ sân bay. Sân bay bên trên có 3 cái phi cơ trực thăng dân sự tùy thời chờ lệnh. Cái này vài khung máy bay trực thăng nhiệm vụ. Chính là đi tới đi lui cùng Andela Thao đưa đón một chút tương đối khách nhân tôn quý. Từ mới nhất du lịch chỉ nam bên trên nhìn thấy những tin tức này Hyakun. Rất tự giác cho là mình thân phận cũng đã là rất tôn quý. Đến lúc đó đi ngồi một chút máy bay trực thăng. Nghĩ đến cũng không phải vấn đề gì a. Ân, tuyệt đối không có vấn đề. Xe lửa vẫn như cũ cấp tốc chạy. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn xuống tới. Tiểu N ôm viên kia bảo bối gấp Pokemon trứng nằm đang ghế dựa phía trên. Chép miệng lấy ngủ rất say sưa. Hyakun lúc này cũng là có một điểm buồn ngủ, duỗi ra một cái tay chống đỡ đầu, con mắt dần dần bắt đầu đánh nhau. Nhưng ngay tại Hyakun sắp ngủ thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng từ một bên truyền đến. Cái kia xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hyakun, ngoặc kép chấm hỏi, vừa nghe đến thanh âm Hyakun liền thanh tỉnh lại. Sau đó Hyakun liền trông thấy. Ngay tại chính mình ghế ngồi bên ngoài, một tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp chính một mặt áy náy nhìn xem chính mình. Hiển nhiên, vừa vặn âm thanh kia chính là thiếu nữ kêu. Đây là người đại khái chỉ có 14 hoặc 15 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mọc ra một trương tuấn tiếu mặt trái xoan, mái tóc dài màu vàng óng tại sau lưng đâm thành một đầu đuôi ngựa. Đuôi ngựa một mực rủ xuống tới bên hông. Trên thân là một thân nhưng màu trắng nhạt phổ thông lữ hành đồ thể thao. Cả người lộ ra phi thường ánh nắng hoạt bát. Cái kia ta vừa vặn đi dưới toilet. Sau đó trở về chỗ ngồi liền biến thành cái dạng kia. Sau đó ta nhìn ngươi nơi này giống như không có người ngồi. Nếu như có thể mà nói. Ta có thể ngồi một chút sao? Nhìn thấy Hyakun tỉnh lại nhìn xem chính mình. Cô bé này trên mặt lập tức lộ ra một tia nét mặt xin lỗi. Sau đó duỗi ra ngón tay chỉ cách đó không xa một cái bị một núi nam cách ăn mặc. Hình thể xem xét liền có 300 trở lên nam tử chiếm lấy ở xe lửa ghế ngồi. Thăm dò tính hỏi thăm một chút. Phải biết, chiếc này đoàn tàu trong xe ghế ngồi đều là 2 người ngồi. Mà cái kia núi nam ăn mặc nam tử một người liền trực tiếp ngồi một nửa còn nhiều. Thật sự là có chút kinh khủng. Ách đương nhiên có thể. Mời ngồi. Chuyện đã xảy ra Hyakun lập tức liền đoán được đại khái. Thế là căn cứ lấy giúp người làm niềm vui tinh thần. Hyakun vội vàng ngồi thẳng người. Đem một bên trên ghế ngồi ba lô lấy ra. Mời thiếu nữ nhập tọa. Tạ ơn. Thật sự là quá cảm tạ. Mà tại Hyakun đem ba lô lấy ra đồng phát ra mời về sau.